සුප්පබුද්ධං පබුද්ධංති සදා ගෝතම සාවකා යේසං දිවාච රත්තෝච අහිංසාය රත්තෝ මනෝ. Well awakened, the disciples of Gautama ever arise. They who by day and night delight in harmlessness. Pháp Cú câu 300. Đệ tử Gautama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, ý vui niềm bất hại.